phần nam nhân cao lớn. Cái này một bị kêu là cóc người lại lắc đầu nói nguyên bản ta là muốn thấy lão đại ngươi La Bá Đạo đây. Lão đại hắn gần nhất đều đang bận rộn, chuyện gì có ta cùng đại tẩu phụ trách. Thật không? Cái này cóc đang nghe đại tẩu hai chữ lúc. Hai mắt thả ra thanh quang. Mục đích của bọn họ không phải là nữ nhân kia sao? Cái gì La Bá Đạo hay nhất không nên xuất hiện vậy cũng được. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ta và các ngươi giúp nói xong sự kiện kia sao? Kia món chính là thành Bắc phủ đầu bang chuyện hiện tại thế nào? Mê người ra đắt để cho bọn họ bang phái biến mất. Cho nên ta cần các ngươi phải hỗ trợ. Đầu hổ rút. Người đàn ông này mắt híp một cái đảo chỗ tốt đây. Địa bàn của bọn họ là của các ngươi. Tiền thưởng cũng cho các ngươi phân nửa. Nghe rất mê hoặc a. Nam nhân cười cười nhưng là lại nói. Chuyện này ta không làm chủ được. Bất quá, ta nghĩ chúng ta đại tẩu đối với lần này khả năng rất cảm giác hứng thú. Hôm nào hồi phục ngươi thế nào? Được, bất quá được mau chóng. Là tốt rồi ở trong vòng 3 ngày. Được, ồ, được rồi. Tối mai, chúng ta Hoa Hải theo thông lệ 1 tháng 1 lần đại hội. Các ngươi giúp ai dự họp? Chúng ta đại tẩu. Hình như tất cả tan ở trong lòng bàn tay. Cái này cóc trong lòng bỗng nhiên cười trộm. Cái kia La Bá Đạo bận rộn chính là. Lúc hắc hắc bọn họ to lớn sưu đây. Cóc nghĩ tới nữ nhân kia. Lại cả người dùng mình một cái. Tuy rằng hắn không rõ vì sao người kia muốn đánh bọn họ đại tẩu chủ ý thế nhưng cóc lại không quan tâm. Bởi vì hắn chỉ quan tâm thù lao. Rất phong phú thù lao. Sau khi chuyện thành công, mình liền rời đi Trung Hoa Trung Quốc. Quản hắn cái gì La Bá Đạo La Đại Vương cũng không thể đủ áp chế đạo mình. Ta nói cóc, ngươi ngày hôm nay cố ý tìm ta đi ra, liền vì một kiện sự này. Nam nhân hiển nhiên có chút mất hứng. Mà cái này vừa mới còn đang tính toán. Bọn họ đại tẩu cóc lại lập tức cười nói dĩ nhiên không phải. Còn có một chuyện khác. Nói đến đây. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén đứng lên. Ánh mắt ở đối phương sau lưng những người đó trên người quét mắt. Đối phương bỗng nhiên phất phất tay các ngươi đi ra ngoài trước. Các ngươi cũng đi ra ngoài. Cóc thấy đối phương làm như vậy trong vắt. Mình cũng huy thối liếu một đám thủ hạ. Hiện tại ngươi có thể nói. Cóc cười từ âu phục trong. Lấy ra một phong thư. Có ý tứ. Nam nhân cao mày. Mà cóc lại nói ngươi xem trước một chút. Về phương diện khác. Lúc này Diệp Hy bỗng nhiên có chút ra đầu tê dại. Bởi vì trước mắt cái này một chính cười nhìn nữ nhân của hắn tổng làm cho hắn hiểu được có chút mất tự nhiên. A Di, ánh mắt của ngươi có thể hay không không muốn như vậy kỳ quái. Khanh khách. Ngươi tiểu hài tử này thật tốt ngoạn. Trương Ngọc xinh đẹp cười đến hoa chi chiêu triển. Đã không còn nịt ngực trói buộc. Trước ngực cặp kia bào mãn nhũ cầu theo thân thể nàng công tác mà kịch liệt tới lui. Ta không nhỏ. Diệp Hy kháng nghị nói thậm chí còn theo bản năng đính liếu đính hai chân của mình trong lúc đó. Thối! Thấy cái này tiểu nam hài trứng bồng là lúc. Cho dù là cái này thành thục mỹ phụ trên mặt của cũng không khỏi được lói lên một tia đỏ ửng còn nói không phải tiểu hài tử xấu xa. Bất quá, của nàng hô hấp có chút gấp, thậm chí ngay cả trên mặt đỏ ửng cũng tốt như có chút sâu hơn. Diệp Hy ánh mắt. Tức thì bị trước ngực nàng cặp kia đang ở trên dưới lắc lư ở đây ngạo rất tô nhũ hấp dẫn đang. Không có nịp ngực, hắn thậm chí còn thấy được quả cầu thịt trên hai người nho nhỏ nổi lên. Lần tới báo trước bóng tối tranh đấu cùng họp mẹ của nàng một kiều diễm buổi tối. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở. Đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 107 kiều diễm. Mụ mụ. Giữa lúc Diệp Hiếm có điểm mơ hồ lúc trên thang lầu chợt truyền đến Dương Ngọc Linh thanh âm. Lúc này nàng ăn mặc một thân du quần áo thường quần jean cùng với tuất sam thoạt nhìn rất bình thường. Bất quá, trên người nàng một loại thượng tầng xã hội độc có khí chất làm thế nào? Cũng che lấp không được. Bì bóng. Lanh canh ngươi tỉnh rồi. Trương Ngọc xinh đẹp thấy đúng là con gái của mình rốt cuộc không chịu nổi đi xuống. Như không có chuyện gì xảy ra thả trong ngực cái này tiểu nam hài. Cười nói ngươi xem ngươi. Khuôn mặt đỏ như hầu tử cái mông giống nhau. Nào có. Nghe vậy. Dương Ngọc Linh vội vàng dùng hai tay của mình bưng kín khuôn mặt. Thế nhưng lại thực sự phát hiện. Khuôn mặt của mình rất nóng. Một trái tim càng nhảy lợi hại. Người nào thiếu nữ không hoài xuân. Ách Dương Ngọc Linh. Diệp Hy từ trên ghế salon đứng lên. Vừa định muốn nói thế nhưng lại nghe được Trương Ngọc xinh đẹp người Mỹ phụ này ngăn cản một tiếng được rồi. Các ngươi là không phải muốn đi ra ngoài ngoạn đây. Ừ, Dương Ngọc Linh có chút xấu hổ gật đầu, lại lập tức lôi kéo Diệp Hy thủ đi ra phòng khách. Hô, lúc rời đi nhà mình lúc Trương Ngọc Linh mới hô một cái khí. Thế nhưng nàng lúc này mới phát giác mình bây giờ vẫn như cũ kéo Diệp Hy thủ đây. Phương tâm run lên nàng lập tức buông ra thế nhưng khuôn mặt lại trở nên càng thêm đỏ hôn mê Diệp Hy. Cái kia. Vừa mới mẹ ta không có đối với ngươi như vậy đi. À không có à. Nghĩ tới mình vừa mới cùng cái kia Mỹ phụ trong lúc đó kiều diễm. Diệp Hy thân thể lại trở nên càng thêm nóng rực. Khi ánh mắt của hắn rơi vào bên người cái này bạn học gái Dương Ngọc Linh trên người của là lúc chợt phát giác. Mẹ con các nàng lớn lên thực sự là rất giống. Nhưng không giống như là mẹ con trái. Lại càng giống như đúng là tỉ muội. Không thể không nói mụ mụ của nàng lớn lên rất tuổi còn trẻ. Rất đẹp. Thậm chí ngay cả Diệp Hy cái này tiểu nam hài cũng không nhìn được động lòng. Thật không có sao. Dương Ngọc Linh bỗng nhiên đi tới Diệp Hy trước mặt của. Hai tay hố phía sau. Thế nhưng trên mặt lại tràn đầy rặng mây đỏ. Giống như là thành thuộc cây táo giống nhau làm cho Diệp Hiếm có điểm muốn cắn một cái kia. Diệp Hy. Ngươi sẽ không cảm thấy ta rất phiền. Diệp Hy hơi sững sờ vì sao hỏi như vậy đây. Bởi vì mấy ngày qua ta cuối cùng đúng là gọi điện thoại cho ngươi à. Dương Ngọc Linh có chút ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác. Đi ở Diệp Hy trước mặt của. Lòng của nàng can lúc này thế nhưng khiêu động phi thường mãnh liệt. Thật giống như chấn kinh nai con giống nhau. Lúc này, Trương Ngọc xinh đẹp nhìn từ từ đi xa hai cái thân ảnh. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra từ mấu vậy dáng tươi cười cái này hai người con trai. Nàng dường như thấy được mình lúc còn trẻ hình dạng. Bất quá a, rốt cuộc vẫn phải được công tác. Trương Ngọc xinh đẹp vươn người một cái. Đã biết vài ngày cũng không có thế nào để ý tới chuyện của công ty. Như vậy không thể được. Thân là chủ tịch thế nào cũng phải xuất hiện dưới đi. Về tới trong phòng, Trương Ngọc xinh đẹp thay cho mình bình thường sàng một bộ nữ âu phục. Sửa sang lại một phen lúc mới xuất môn. Đổi lại bộ quần áo này nàng thoạt nhìn có khác ý nhị. Thành thục mỹ phụ khí chất. Chi tính thục nữ phong vận. Vóc người cao gầy nàng. Như vậy thật sự là thấy được. Thành công nữ cường nhân hình tượng càng làm cho động lòng người. Nhất là vóc người của nàng đúng là như vậy nóng bỏng. Cho dù ăn mặc âu phục, lại vẫn như cũ không che giấu được nàng mạn diệu a na đường cong. Đùi đẹp, eo nhỏ nhắn, phong nhũ, thật sự là hay. Trương Ngọc xinh đẹp đem mình dù phát nổ thành một cái đuôi ngựa. Cái này mới lên tới mình xe có rèm che trong. Hướng về công ty chạy tới. Bất quá, lúc này nàng điện thoại của chợt vang lên. Đúng là một vị khách hàng lớn đánh tới. Chính là nguyên bản hẹn nàng ngày mai gặp mặt. Bởi vì đến lúc có việc mới sớm cho tới hôm nay. Ở Hoa Hải thị một món cao cấp nhà hàng gặp mặt. Mà Diệp Hy cùng Dương Ngọc Linh lúc này lại đúng là tương hỗ đối diện. Nhưng không biết nói cái gì. Dương Ngọc Linh. Diệp Hy dừng một chút. Bỗng nhiên cười nói ta đói bụng. A, Dương Ngọc Linh đối với cùng cậu con trai ước hội vẫn là lần đầu tiên. Đối với Diệp Hy bỗng nhiên nói còn có chút ngơ ngẩn. Bất quá khi Diệp Hy bắt được tay nàng lúc, nàng mới phát hiện mình bây giờ tim đập được nhanh như vậy. Ngươi không muốn luôn luôn gọi Dương Ngọc Linh được chưa? Bị cũng tắm nắm tay nàng lại cũng không có rút ra. Mà là tùy ý hắn nắm. Chỉ là thanh âm đã có điểm kỳ quái. Thật giống như rất thích như vậy bị hắn nắm. Ta kia gọi ngươi là gì? Diệp Hy xoay đầu lại đối mặt của nàng cặp mắt kia mâu lanh canh. Ừ, thật là đẹp mắt. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói. Nhìn Dương Ngọc Linh đang tú sắc khả san dáng dấp. Hắn đột nhiên cảm giác được. Nếu như đem nàng cùng mụ mụ của nàng đặt chung một chỗ. Sẽ đúng là như thế. Nào một loại kinh diễm đây. Hai mẹ con này nếu như mình có thể đồng thời đạt được các nàng thật là đúng là thật tốt a. Nếu như đặt ở trước đây. Diệp Hy tuyệt đối sẽ không muốn như vậy. Thế nhưng, hắn hiện tại trở nên càng ngày càng tà ác. Giống như là ngay vĩnh viễn đều ăn không đủ no sói đói giống nhau. Diệp Hy. Dương Ngọc Linh đột nhiên cảm giác được, mình bây giờ thật có chút nhi muốn tìm một cái cửa động đó tiến vào. Ha ha. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói ngươi. Mặt đỏ hình dạng thật là đẹp mắt. Ta nói thật nga. Hừ. Dương Ngọc Linh quay đầu đi chỗ khác. Thế nhưng trên mặt nhưng cũng lộ ra hài lòng cùng ngượng ngùng dáng tươi cười. Mà nhưng vào lúc này. Mới vừa từ biệt thự rời đi cái kia là cóc nam nhân. Lại nhận được một thần bí điện thoại. Cái gì ngươi không có nói đùa sao? Không có. Điện thoại bên kia bỗng nhiên truyền đến thanh âm một nữ nhân, rất êm tai, nhưng...